Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, phần 3. Hứa Lộ tức khắc bị nghẹn đến một câu cũng nói không nên lời. Tuy rằng nàng rất muốn giống phía trước tóc ngắn nữ giống nhau, một người tiêu sái rời khỏi, nhưng đương nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua ánh sáng lờ mờ u ám hành lang, liền nhấc không nổi một mình một người dũng khí. Ở như vậy quỷ dị trong hoàn cảnh, thêm một cái người, liền nhiều một phần cảm giác an toàn. Cho nên, nàng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, biểu đạt chính mình khinh thường. Trang làm không nghe hiểu Tô Nhiễm nói ngoại âm. Hai chân như cũ chặt chẽ mà đứng ở tại chỗ. Xem nàng ăn nghẹn, nhất vui sướng khi người gặp họa chính là Tưởng Hinh Tử. Nàng âm dương quái khí mà chào phúng nói. Nha tương đương nói rất đúng, giống ai cầu ngươi tin tưởng dường như. Không tin có thể lăn à. Bị nàng sặc thanh, Hứa Lộ tức khắc nổi giận. Xuất khẩu mắng to. Ngươi cái hồ ly tinh. Ta như thế nào làm không tới phiên ngươi nói ra nói vào. Mắt thấy này hai người lại muốn nháo lên. Cố Tiểu Liên nhược nhược khuyên nhủ. Không cần xảo. Đúng lúc này, Kiều San đôi tay một phen đem đại sảnh bàn trà ném đi trên mặt đất. Phát ra thật lớn tiếng vang. Trường hợp nháy mắt một tĩnh. Tất cả mọi người đều bị nàng hành động chấn trụ. Kiều San một chân đạp lên phiên đảo trên bàn trà. Trừng mắt các nàng lạnh lùng nói. Từ giờ trở đi, ai lại xảo liền cút cho ta. Ta nhưng không có dư thừa thời gian xem các ngươi biểu diễn tam lưu tiết mục. Ở nàng cường đại khí chàng hạ, Tưởng Hinh Tử cùng Hứa Lộ đều chỉ có thể không tình nguyện nhắm lại miệng. Kiều San cười lạnh một tiếng, quay đầu từ trên tường gỡ xuống một cái giá cắm nến dùng cho chiếu sáng. Quay đầu lại đối với các nàng nói, Tô Nhiễm, Cố Tiểu Liên, chúng ta đi. Tô Nhiễm không chút do dự cất bước, thuận tay cũng gỡ xuống một cái giá cắm nến. Cố Tiểu Liên vội vàng chạy chậm theo kịp, cùng Kiều San cùng nhau hướng bên cạnh hành lang đi đến. Tưởng Hinh Tử cùng Hứa Lộ oán hận cho nhau chừng mắt liếc mắt một cái, nhưng vẫn là cách một khoảng cách đi theo các nàng mặt sau. Kiều San chú ý tới các nàng theo ở phía sau, cũng không để ý tới, mà là tới gần đi ở bên cạnh Tô Nhiễm, thấp giọng hỏi, bước tiếp theo hẳn là tìm chìa khóa, ngươi cảm thấy chìa khóa ở nơi nào? Tô Nhiễm bình tĩnh mỉm cười nói, ta như thế nào sẽ biết đâu? Kiều San lộ ra một cái cao thâm khó đoán mỉm cười. Mỹ nữ, đừng mưu toan đối cảnh sát nói dối úc, ta tự giác xem người vẫn là thực chuẩn, ngươi liền không cần khiêm tốn, Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt. Kỳ thật có chút lời nói nàng vừa rồi không có nói ra. Cái này thứ thế giới nhiệm vụ chủ tuyến là thoát đi lâu đài cổ. Trong đó, trốn tự, làm nàng đặc biệt cảnh giác. Nếu chỉ là tìm được chìa khóa đơn giản như vậy, chỉ nói, rời đi lâu đài cổ, là được. Vì cái gì muốn nói, thoát đi, đâu? Này tất nhiên ám chỉ này tòa lâu đài cổ có nào đó dị thường nguy hiểm đồ vật. Làm một trò chơi, nàng vô pháp dựa theo lẽ thường phán đoán. Cái này nguy hiểm đồ vật là người, là quỷ, là bẫy dập hoặc là nguyền rủa. Tuy rằng nàng không sợ trinh thám loại câu đố, nhưng nàng cũng tự biết chính mình lớn nhất không đủ, khiếm khuyết vũ lực giá trị, mà vũ lực giá trị đúng là Kiều San lớn nhất ưu thế. Bởi vậy, lựa chọn hợp tác cộng thắng mới là chiến thắng chi đạo. Vì thế, Tô Nhiễm quyết định không hề tàng tư, bước đầu phỏng đoán, không bài trừ cái khác tình huống. Trước mắt từ tỷ lệ đi lên nói, có ba cái địa phương. 1. Người hầu hoặc quản gia trong phòng. 2. Nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân trong phòng. 3. Cũng là nhất khả năng một loại tình huống. Chìa khóa ở Cinderella trong tay, Kiều San nhướng mày. Hỏi, vì cái gì nhất khả năng ở Cinderella trong tay? Trước hai nơi cũng không khó đoán. Lớn như vậy lâu đài cổ, tự nhiên hẳn là có người hầu cùng quản gia quản lý hàng ngày sự vụ. Mặt khác, làm chủ nhân, có được đại môn chìa khóa cũng thực bình thường. Nhưng là, cái này, Cinderella, lại tượng trưng cho cái gì đâu? Đoàn người trải qua nhà ăn. Tô Nhiễm vừa đi một bên nói. Phía trước, hệ thống nói, nhiệm vụ tên là, ám hắc cô bé lọ lem. Thuyết minh nơi này cũng không phải chúng ta biết rõ cái kia tốt đẹp cô bé lọ lem thế giới cổ tích. Nhưng nhắc nhở lại có, Cinderella tên. Cinderella là cô bé lọ lem đồng thoại nữ chính tên. Hai người lẫn nhau ứng hòa. Ta cho rằng đây là một cái quan trọng nhắc nhở. Nó có thể là chỉ nơi này Cinderella cùng cô bé lọ lem nữ chính ở nào đó phương diện thực tương tự. Chuyện xưa ngay từ đầu, cô bé lọ lem cảnh ngộ thật không tốt. Rõ ràng là quý tộc tiểu thư. Nàng lại bị mẹ kế cùng hai cái tỉ tỉ khi dễ. Ăn mặc cũ nát quần áo. Mỗi ngày thiên không lượng liền lên làm việc. Dọn dẹp, gánh thủy, nhóm lửa, nấu cơm, giặt quần áo. Tới rồi buổi tối, nàng mệt đến kiệt sức khi liền ngủ giường đệm đều không có. Không thể không ngủ ở phòng bếp bếp lò bên cạnh cho tàn chung. Bởi vì trên người luôn là dính đầy cho tàn, cho nên mới được một cái cô bé lọ lem tên hiệu. Nói tới đây, Tô Nhiễm cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Kiều San lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hiển nhiên nàng nghe ra bên trong từ ngữ mấu chốt. Mỗi ngày Thiên Không Lượng liền lên làm việc. Như vậy, Cinderella trong tay có đại môn chìa khóa liền hợp tình hợp lý. Mà lúc này, Tô Nhiễm bước chân ngừng lại. Nàng vừa lúc ngừng ở một phiến cửa gỗ phía trước. Trên tay giá cắm nến quang mang lay động. Chiếu rọi ở cửa gỗ thượng. Nàng khuôn mặt trầm tĩnh nói nhỏ. Tới rồi, tới rồi. Cô bé lọ lem chỗ ở. Chương 4 ám hắc cô bé lọ lem. 3. Cô bé lọ lem chỗ ở. Tự nhiên là phòng bếp. Kiều San ý bảo Tô Nhiễm cùng Cố Tiểu Liên sau này trốn một trốn. Nàng toàn thân cơ bắp căng thẳng. Làm tốt công kích chuẩn bị. Vươn một bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ. Lộ ra bên trong toàn cảnh. Nơi này thoạt nhìn năm lâu thiếu tu sửa. Trên mặt đất lạc đầy cho bụi. Trên vách tường tràn đầy khói lửa mịt mù sau lưu lại màu đen ấn ký. Các nàng đứng ở cửa đợi trong chốc lát. Bên trong không có xuất hiện bất luận cái gì dị thường. Kiều San nhẹ nhàng thở ra. Ý bảo hai người cùng nhau đi vào. Các nàng đem giá cắm nến đặt ở bếp lò thượng. Chiếu sáng toàn bộ phòng bếp. Tô Nhiễm nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện phòng bếp diện tích rất đại. Hơn nữa bếp lò chung quanh cho tàn rất nhiều cũng rất dày. Vì tiết kiệm thời gian, vẫn là phân công nhau hành động tương đối hảo. Vì thế đối với các nàng nói, chúng ta phân công nhau tìm chìa khóa đi. Kiều San cùng Cố Tiểu Liên gật đầu đồng ý. Vì thế từng người tách ra tìm tòi lên. Các nàng tìm được mấy cái sớm đã rỉ sắt dao nĩa. Ở cho tàn chung tìm kiếm lên. Dơ lên cho bụi sặc đến người thẳng ho khan. Tô Nhiễm đứng ở xa một chút nhi địa phương. Lại lần nữa quan sát một chút toàn bộ phòng. Càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Cảm giác nơi nào có chút không khỏe. Tuy rằng phòng bếp không tránh được khói lửa mịt mù. Nhưng là nơi này dấu vết tựa hồ quá nặng. Kim loại khí cụ tuy rằng che một tầng hôi. Nhưng chỉ cần nhẹ nhàng một sát. Là có thể nhìn đến phía dưới hắc đến tỏa sáng màu lót. Trên mặt tường màu đen dấu vết tảng lớn tảng lớn. Hơn nữa, để cho người cảm thấy kỳ quái chính là. Trong phòng bếp cư nhiên không có nhóm lửa dùng bó củi. Đến nỗi cái khác mộc chất phẩm, tỉ như cái chổi, nắp nồi, này đó trong phòng bếp thường thấy đồ vật càng là một kiện đều không có. Tô Nhiễm tầm mắt chuyển hướng kia phiến cửa gỗ. Tuy rằng thực cũ, nhưng đối lập cái khác địa phương, hiển nhiên nó thoạt nhìn muốn tân đến nhiều. Hẳn là sau lại trang bị, đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này hẳn là phát sinh quá mức tai, lúc sau đã bị vứt đi. Đương Tô Nhiễm đắm chìm ở tự hỏi chung thời điểm. Phòng bếp bên kia, Cố Tiểu Liên đang ở nghiêm túc ở cho tàn chung tìm kiếm chìa khóa. Từ vừa rồi bắt đầu nàng liền một câu cũng chưa nói. Chỉ là gắt gao đi theo Tô Nhiễm cùng Kiều San phía sau. Từ tiến vào trò chơi bắt đầu, Cố Tiểu Liên liền rất khẩn trương. Sáu cá nhân chung, nàng tuổi nhỏ nhất, lại không có gì sở trường đặc biệt. Trí lực, kinh nghiệm, thể năng, toàn bộ không chiếm ưu thế. Cũng may nàng có tự mình hiểu lấy. Nàng nhìn ra được tới, Kiều San thân là cảnh sát, động tác mạnh mẽ, vũ lực giá trị rất mạnh, mà Tô Nhiễm dăm ba câu gian liền phỏng đoán ra quy tắc trò chơi giấu giếm hàm nghĩa. Hiện tại lại phỏng đoán ra chìa khóa nơi, thật sự thông minh đến làm người chỉ có thể ngước nhìn. Nếu muốn thuận lợi thông qua cái này quỷ dị trò chơi, nàng chỉ có thể dựa vào hai người bọn nàng lực lượng. Cho nên nàng thật cẩn thận, biểu hiện đến phi thường ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối sẽ không giống Tưởng Hinh Tử cùng Hứa Lộ giống nhau. Chọc đến các nàng phiền chán, chính là, đương nàng lại một lần bị cho bụi sặc ra nước mắt thời điểm. Vẫn là nhịn không được yên lặng rơi lệ. Năm nay nàng đã cao tam, nàng biết chính mình thực bổn. Ngày thường cho dù so người khác nhiều trả giá rất nhiều nỗ lực. Nhưng mà khảo thí thành tích như cũ rất kém cỏi. Bởi vậy luôn là bị đồng học cười nhạo là am hiểu làm vô dụng công học cha. Tô Nhiễm cũng hảo, Kiều San cũng hảo, vì cái gì các nàng sẽ như vậy lóa mắt đâu. Tựa như trong trường học những cái đó không nỗ lực học tập làm theo thành tích người tốt giống nhau. Vì cái gì có người có thể sống được như vậy nhẹ nhàng tùy ý. Bọn họ nhàn nhã ngoạn nhạc chơi đùa. Mà nàng nhưng vẫn ngâm mình ở thư viện học tập. Rõ ràng nàng là như vậy nỗ lực. Chính là mỗi khi phiếu điểm xuống dưới. Bọn họ xem nàng ánh mắt. Cái loại này trào phúng cùng thương hại. Là như vậy chói mắt. Ép tới nàng cơ hồ muốn hít thở không thông. Không phải nói khổ tâm người thiên không phụ sao. Không phải nói nếu có chí nhất định thành sao? Vì cái gì ông trời như vậy không công bằng? Dựa vào cái gì ta chỉ có thể hèn mọn tồn tại? Cố Tiểu Liên cảm thấy chính mình tâm hảo giống bị thứ gì mê hoặc. Làm ngày thường những cái đó bị áp lực không cam lòng cùng phẫn uất toàn bộ dũng đi lên. Cho dù các nàng so với chính mình ưu tú lại như thế nào? Chỉ cần nàng càng cẩn thận, hảo hảo lợi dụng các nàng năng lực, nàng giống nhau có thể thắng. Thậm chí, chỉ cần nàng so các nàng nhiều một chút điểm vận may. nàng là có thể thắng được càng nhiều. Lúc này, tay nàng ở cho tàn trung đột nhiên sờ đến một cái bóng loáng vòng tròn. Nàng trong lòng thoáng chốc vừa động. Cố Tiểu Liên khóe mắt dư quang trộm quan sát người khác. Kiều San còn ở cúi đầu tìm kiếm. Tô Nhiễm Chính chuyên chú nhìn địa phương khác. Ai đều không có chú ý tới nàng. Nàng tim đập chợt nhanh hơn. Chung quanh hết thảy thanh âm đều cấp tốc rút đi. Tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe. Nàng ngừng thở. Động tác tận lực tự nhiên cầm cái kia đồ vật. Nương ngồi xổm xuống động tác. Đem nó bắt được trước mặt. Chà lau rất mặt trên cho bụi. Lộ ra nó chân dung. Đó là một quả xinh đẹp nhẫn. Nhẫn bên trong điêu khắc một hàng hoa thể tiếng Anh tự. Cinderella. Cố Tiểu Liên ở trong lòng mặc niệm một lần. Cinderella. Cinderella. Lúc này, chỉ thấy một đạo bạch quang nháy mắt hiện lên nàng toàn thân. Cố Tiểu Liên hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm giống như sét đánh giữa trời quang. Ở nàng trong đầu nổ vang. Chúc mừng ngài kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Chạy ra hỏa hoạn khốn cục. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng tích phân 100 điểm. Thất bại khấu trừ tích phân 100 điểm money gì. Tô Nhiễm cùng Kiều San đồng thời sửng sốt. Chạy đến Cố Tiểu Liên phía trước nơi vị trí. Qua lại nhìn nửa ngày. Cũng tìm không thấy Cố Tiểu Liên bóng dáng. Nàng như thế nào đột nhiên không thấy. Tô Nhiễm cùng Kiều San kinh nghi bất định liếc nhau. Cơ hồ đồng thời mở miệng. Nàng kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Kiều San bực bội mà vò đầu. Thật là, nàng như vậy nhược. Làm không khiến cho định a. Tô Nhiễm nhíu lại mày. Không có ra tiếng. Nàng nghĩ đến càng nhiều. Cố Tiểu Liên kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Nhất định là có cái gì cơ hội. Không thể được đến cái này mấu chốt tin tức. Đối với các nàng lúc sau hành động thực bất lợi. Nhưng mà, nàng còn có một cái nghi hoặc. Cái này mấu chốt cơ hội. Ấn lẽ thường suy đoán. Hẳn là thực rõ ràng đặc thù mới đúng. Cố Tiểu Liên hẳn là có điều phát hiện mới là nàng không kịp nói. Vẫn là nàng cố ý che giấu cái gì. Chúng ta ở chỗ này chờ nàng trong chốc lát đi. Có lẽ nàng thực mau liền sẽ trở về, nghe được Kiều San đề nghị. Tô Nhiễm tự hỏi một lát, gật gật đầu, nhưng mà, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương thét chói tai. Tô Nhiễm trong lòng rùng mình. Kiều San đã chạy đi ra ngoài. Nàng vội vàng theo sau đuổi kịp. Vừa ra khỏi cửa, phát hiện nguyên lai đi theo các nàng phía sau Tưởng Hinh Tử cùng Hứa Lộ không biết khi nào không. Thấy, tiếng thét chói tai còn ở tiếp tục. Các nàng theo thanh âm đuổi theo. Thực mau trở về tới rồi mới bắt đầu trong đại sảnh. Chính là, lúc này, chính giữa đại sảnh trên sàn nhà, nằm một nữ nhân thi thể. Nàng tứ chi mở ra, bày biện ra một cái đại hình chữ. Cổ quỷ dị bẻ gãy ở một bên. Chỉ có hơi mỏng làn da liên tiếp đầu cùng thân hình. Phóng đại đồng tử bày biện ra một loại ô mênh mông màu xám trắng. Trên mặt biểu tình ngoài ý muốn lại hoảng sợ. Quái dị đến vặn vẹo. Bốn phía bắn đầy vết máu. Thi thể phía dưới ào ạt chảy ra một đại than máu. Giống như một uông nước suối. Ấm áp mà yên tĩnh mạn trên sàn nhà. Bên kia, Tưởng Hinh Tử đôi tay bụng mặt. Ngã ngồi ở lầu hai thang lầu thượng. Phảng phất điên rồi giống nhau mất khống chế thét chói tai. Thanh âm kia là như thế sắc nhọn cao vút. Cơ hồ muốn xuyên thấu người khác màng tai. Kiều San cùng Tô Nhiễm đuổi tới nơi này. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử mãnh xúc, không khỏi chậm lại bước chân. Tuy rằng Tô Nhiễm thoạt nhìn vẫn luôn rất bình tĩnh. Phía trước nghe được hệ thống quy tắc trò chơi khi, nàng tâm lý cũng đã có điều chuẩn bị. Nhưng chân chính nhìn đến có người chết đi, vẫn là như vậy chết thảm bộ dáng. Vẫn là làm nàng khó có thể tiếp tục bảo trì bình thường tâm ẩn y tại đây một khắc. Nàng không khỏi sinh ra một loại thỏ tử hồ BBI. Các nàng bất quá đều là trò chơi ngoạn vật mà thôi. Vì sống sót, nàng thật sự làm tốt giác ngộ sao? Nàng không đành lòng lại xem. Chỉ có thể quay mặt đi đứng ở tại chỗ. Hít sâu rất nhiều lần. Miễn cưỡng áp xuống kịch liệt tim đập nhanh. Kiều San tránh đi vết máu. Cẩn thận đi đến thi thể bên cạnh. Ngồi xổm xuống thân kiểm tra rồi một chút. Chỉ chốc lát sau, nàng quay lại đây. Đối Tô Nhiễm lắc lắc đầu. Là phía trước rời đi cái kia tóc ngắn nữ nhân. Xem hiện trường tình huống. Hẳn là từ lầu hai thang lầu thượng trực tiếp ngã xuống. Vừa lúc bẻ gãy cổ. Đương trường tử vong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Nhiễm nhìn về phía thang lầu thượng Tưởng Hinh Tử. Mày nhíu chặt, Kiều San cũng xem qua đi. Chẳng lẽ là Tưởng Hinh Tử làm? Không thể nào, các nàng cũng không nhận thức a? Hay là nàng chưa thấy qua người chết? Cho nên sợ hãi, Tô Nhiễm trầm ngâm nói. Không bài trừ cái khác khả năng, dứt lời. Các nàng bước đi hướng trên lầu đi đến. Lúc này, Tưởng Hinh Tử hét lên nửa ngày. Mệt đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thân thể không được run rẩy. Tô Nhiễm đi đến bên người nàng. Vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng bả vai. Hỏi, Tưởng Hinh Tử, ngươi có khỏe không? Đột nhiên, Tưởng Hinh Tử đột nhiên ngẩng đầu lên. Thất Tâm Phong giống nhau cười ha hả. Nàng hai mắt thứ hồng. Thét chói tai một phen bóp chặt Tô Nhiễm cổ. Đôi tay dường như hai thanh kìm sắt. Gắt gao tạp trụ nàng cổ. Làm nàng cơ hồ vô pháp hô hấp. Ha ha ha ha. Ta mới là Cinderella. Ta mới là. Các ngươi này đó tiện nhân. Mưu toan cướp đi ta thân phận. Các ngươi tất cả đều đáng chết. Tô Nhiễm mặt nhanh chóng sung huyết đỏ lên. Duỗi tay dùng sức bẻ ra Tưởng Hinh Tử ngón tay. Kiều San thấy thế vội vàng tới rồi hỗ trợ. Tưởng Hinh Tử thấy vô pháp thực hiện được. Đột nhiên đem Tô Nhiễm đẩy đến một bên. Sức lực kinh người mà tránh thoát Kiều San trói buộc. Phi giống nhau hướng một bên hành lang chạy tới. Đứng lại, Kiều San thân là cảnh sát. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện đuổi theo. Ngươi truy ta đuổi gian. Thực mau hai người đã không thấy tăm hơi. Hết chương.